Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 603, cửu gia chủ nhân. Vương Đại Bảo đều cho sửng sốt, đã không có vì cái gì còn muốn lên a? Đây không phải là muốn chết sao? Bạch Từ Tâm không hiểu. Truy vấn: Đã không, vì cái gì còn muốn đi? Các ngươi nói giết trăm người cùng giết mấy chục vạn người có khác nhau sao? Kình Thiên mà chậm rãi nhìn về phía Bạch Từ Tâm. Cái sau trái tim chấn động, không dám nhìn thẳng, ánh mắt này thật là khủng khiếp a. Vương Đại Bảo bỗng nhiên vỗ đùi, kinh hô một tiếng, "Kình ca, ngươi làm như vậy ý tứ cũng là không sai. Đây chính là ta ngoài ý muốn nghĩ." Kình Thiên mà khẽ cười một tiếng, nhưng mà rốt cuộc là ý gì? Bạch Từ Tâm hung hăng trừng trượng phu liếc một chút. "Ngươi ở chỗ này mù loạn kêu cái gì?" Ra vẻ hiểu biết, Vương Đại Bảo gãi gãi cái ót, có chút ít xấu hổ. Không nghĩ tới kình ta không theo phương pháp ra bài, thật sự là có chút xấu hổ a. "Kình ca, ngươi cũng đừng cất giấu, rốt cuộc là ý gì a?" Bạch Từ Tâm nặng nề hỏi. Nghĩ không ra Kình Thiên mà đến cùng định làm gì, đã không có phần thắng, vì cái gì còn muốn đi đâu? Kình Thiên mà rút ra một tờ giấy, chà chà bàn tay hay mờ u bàn tay, lạnh nhạt nói, "Nếu như vô hư cảnh thật đồ mấy chục vạn người, ngươi nói cái này cùng vài trăm người có khác nhau lớn bao nhiêu?" Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo miệng há hốc, giờ khắc này bọn họ biết Kình Thiên mà ý tứ, chịu chết, khiến cái này người đi chịu chết làm bia đỡ đạn. Làm như vậy đơn giản làm cho người giận sôi a. Chỉ nghe Kình Thiên mà tiếp tục nói, "Kéo cừu hận, không cần mệnh lấp, dùng cái gì lấp, các ngươi nói đúng không?" Phu thê hai người bị Kình Thiên mà nói đến toàn thân run lên. Này nhẹ nhõm bộ dáng thật giống như tại chơi game giống như. Căn không có đem nhân mạng để vào mắt, muốn vạn ngã vô hư cảnh, người bình thường không cách nào làm đến. Chỉ có dẫn xuất một số lão quái vật, nhưng mà những lão quái vật này không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không ra đến. Các ngươi hẳn là hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ đi. Kình Thiên mà ngáp một cái, kế hoạch muốn từng bước một đến, không thể quá nhanh, dù sao dục tốc bất đạt. Lão quái vật Vương Đại Bảo nghi hoặc một tiếng, Kình Thiên mà đưa tay trong khăn tay xếp lại để ở một bên. Cái này Phụng Thiên cũng thuộc về lão quái vật, chỉ là thực lực tương đối mà nói yếu nhược mà thôi. Những người này ẩn tàng trong đám người, không ra mắt tục, chỉ cần không xuất hiện đại sự, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Đúng, ta cũng là lão quái này vật trong một viên. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm một mặt kinh hãi, còn là lần đầu tiên nghe nói lão quái vật vật này. Mà trước mắt Kình Thiên mà vậy mà cũng là một thành viên trong đó. Trời à, cái thế giới này đến cùng còn có bao nhiêu ẩn số a? Tốt, các ngươi chậm rãi tiêu hóa tin tức này đi, không nên quên phủ lên cừu hận. Kình Thiên mà căn dặn một tiếng, sau đó tiếp tục xem tivi, một bộ các ngươi không cần quấy rầy ta bộ dáng. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm cũng rất lợi hại thức thời, không có tiếp tục truy vấn một chút. Phụ thân hai người đi đến ngoài phòng hoa viên nhỏ giọng nói chuyện với nhau. "Lão bà, chúng ta..." Vương Đại Bảo lo lắng nói ra. Bạch Từ Tâm biết trượng phu muốn nói gì, dịu dàng nói, "Ta biết, yên tâm tốt, báo thù mặc dù trọng yếu, nhưng cũng phải có cái này mệnh. Từ Kình Thiên chính là biểu hiện xem ra, tựa hồ không tồn tại cái gì tín nhiệm. Đến vì chính mình lưu tốt đường lui, coi như sự việc đã bại lộ, chí ít tầm có một cái mạng sống thời cơ. Giờ phút này cửu gia cũng không có vội vã Long An thành phố, mà là tại trên đường cái đi tới, trong tay nắm 8848 thái kim điện thoại di động. Bởi vì một cái khác chủ nhân phát tới tin tức, nói muốn gặp một lần, cửu gia hiện tại đang đường đi bên trên. Nói đến lão quái vật, Cửu gia những chủ nhân này ngược lại là có rất nhiều. Đứng tại một nhà Starbucks ngoài tiệm, Cửu gia có chút ngoài ý muốn. Ước ở chỗ này gặp mặt có phải hay không quá qua loa, bất quá những chủ nhân này đều có dở hơi. Đã thành thói quen, đi vào Starbucks, bên trong ngồi mấy người trẻ tuổi, còn có phục vụ viên. Cửu gia quan sát những người tuổi trẻ này, cảm giác không đúng lắm a. Có phải hay không đi nhầm không sai a? Là cái này một nhà. Tiên sinh, cần chút thứ gì sao? Một vị phục vụ viên mang theo mỉm cười hỏi. Cửu gia thở phào, khả năng chủ nhân còn chưa tới đi. Đến chén latte, Cửu gia từ tốn nói. Tốt, xin chờ một chút. Cửu gia tuyển một cái chỗ ngồi, lẳng lặng chờ đợi lấy. Thỉnh thoảng mà lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Chủ nhân không phải là quên đi. Ngài cà phê, phục vụ viên đem cà phê bưng lên, mỉm cười nói. Cửu gia gật gật đầu, cầm lấy cà phê tiểu nhấp một thanh, cau mày một cái, chính mình quả nhiên vẫn là không thích hợp uống những thứ này. Phục vụ viên gặp Cửu gia không nói gì, cũng liền đến chính mình công tác cương vị. Thời gian đang trôi qua, Cửu gia ngồi đều muốn ngủ, đi này là không thể nào, chủ nhân của mình để cho mình đến, chính mình lại đi. Đó không phải là chết tiết tấu sao? Cửu gia ta lăn lộn cho tới hôm nay tình trạng này, đó là có siêu cường khứu giác. Chủ nhân khẳng định là đang khảo nghiệm chính mình kiên nhẫn. Nói không chừng cầm ống nhòm nhìn trộm đây. Chủ nhân tốt ra a. Theo màn đêm buông xuống, chủ nhân còn chưa tới trận. Cửu gia đã ngủ cà phê đều tục vô số chén, lại còn có thể ngủ lấy. Cũng không biết qua bao lâu, Cửu gia bên tai vang lên tiểu tỷ tỷ thanh âm. Tiên sinh, chúng ta tan ca. Cửu gia từ từ mở mắt, nghi hoặc nhìn một chút, lập tức nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đều muộn như vậy, xem ra chủ nhân đã đem chính mình cấp quên mất. Ai? Cửu gia đứng dậy, đi ra Starbucks. Đêm khuya hải cảng thành phố vẫn còn chút lạnh. Cửu gia đem cổ áo cho dựng thẳng lên đến, gọi điện thoại gọi xe tới. Đợi lâu, Cửu gia ánh mắt lập tức đọng lại. Sau lưng thanh âm, chẳng lẽ cũng là chủ nhân sao? Chậm rãi quay đầu, Cửu gia khóe miệng giật một cái. Đây không phải ngay từ đầu người bán hàng kia sao? Ta dựa vào. Cửu gia nuốt nước miếng, hảo hảo đánh đo một cái, phổ thông tay áo dài, quả bò, một cỗ phá, xe đạp, hơn nữa nhìn số tuổi, chỉ có chừng 20 bộ dáng. Cái này chính là mình chủ nhân sao? Lừa gạt quỷ đi. Không nên bị ta bộ dáng chỗ lừa gạt. Cửu gia còn có chút khẩn trương, nơm nớp lo sợ hỏi. Chủ nhân, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Gọi ta sơ anh tốt. Sơ anh vậy mà như thế nữ tính hóa tên. Chủ nhân, ngươi đặt tên thời điểm có phải hay không quá qua loa? Cửu gia cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, càng thêm không dám xưng hô chủ nhân tục danh. Chủ nhân, không biết ngài gọi ta đến có chuyện gì không? Cửu gia cúi đầu hỏi. Sơ anh đem xe đạp trông đỡ tốt, từ trong túi nhựa xuất ra một bình rượu Âu. Uống sao? Cảm ơn chủ nhân. Cửu gia hai tay tiếp đó, mà sơ anh cũng mở một bình. Cửu gia nhắc nhở một tiếng. Chủ nhân, say rượu điều khiển không an toàn. Chính ngửa đầu sơ anh sững sờ một chút, nhìn xem chính mình xe đạp cười nói. Xác thực, say rượu không lái xe. Cửu gia cười cười, cũng cầm trong tay rượu Âu mở ra. Phát hiện vị đạo cũng không tệ lắm. Vị chủ nhân này thật sự là dễ nói chuyện a, gặp mặt liền cho mình phát đồ uống, còn như thế hòa khí, thật sự là tiếp địa khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.